vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 655. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Vận Quốc có chút trợn tròn mắt. Mình đi ra ngoài một chuyến trở về. Chẳng lẽ thuật tương mệnh còn thụt lùi? Ngoài ý muốn, nhất định là một ngoài ý muốn. Trương Vận Quốc an ủi mình một chút. Không bao lâu, Tống Trọng Thanh cất bước đi tới. Cười ha ha một tiếng. Trương đạo trưởng, đã lâu không gặp. Tống Trường Thanh đối với Trương Vận Quốc cũng phát ra cảm kích từ nội tâm. Lúc trước nếu như không có Trương Vận Quốc, Tống gia 5 năm trước chỉ sợ sẽ bị diệt. Quan trọng hơn là, lúc Châu Ý à Trương Vận Quốc tự tay chỉ điểm ra Sở Trần. Nói Sở Trần là cứu tinh của Tống gia, Trương đạo trưởng quả thực quá thần thánh. Trương Vận Quốc nhìn Tống Trường Thanh, âm thầm bấm ngón tay tính toán. Làm sao có thể? Trương Vận Quốc chưa từng hoài nghi cuộc sống như lúc này. Mệnh cách của Tống Trường Thanh, thế nhưng cũng mơ hồ không rõ. Không thể nào, Trương Vận Quốc có chút khó tin. Hắn đối với ngày sinh tháng đẻ người nhà họ Tống đều rõ như lòng bàn tay. Dù sao 5 năm qua, Trương Vận Quốc một mực đã dùng kỳ môn thuật của mình trợ giúp Tống gia khởi tử hồi sinh, nhưng giờ phút này, Trương Vận Quốc triệt để ngây ngốc. Vậy mà tính không được. Cho dù là Tô Nguyệt Nhàn hay Tống Trường Thanh, số phận của hai người đều có chút mơ hồ. Trương Vận Quốc muốn nhìn trộm một chút, nhưng lại bị một lực lượng vô hình chặn lại. Điều này có nghĩa vận mệnh của Tống gia đã đến mức không thể theo dõi được nữa. Trương Vận Quốc cảm thấy không thể tin được. Trương đạo trưởng, Tống Trường Thanh thấy Trương Vận Quốc nhìn chằm chằm vào mình bất động, sững sờ một lúc, nhịn không được ngập ngừng hỏi, làm sao rồi? Trương Vận Quốc định thần lại, nén chặt nghi ngờ trong lòng lại, ngẩng đầu liếc nhìn xung quanh, những người khác có ở nhà không? Trương Vận Quốc không tin có ta, hắn tuyệt đối không tin, mệnh cách của mọi người trong Tống gia hắn lại không thể nhìn thấu. Đều đang bận rộn, nhưng vừa rồi Dương ca gọi điện thoại cho tôi, nói rằng anh ấy có một tài liệu để quên ở nhà. Anh ấy đang trên đường về nhà, sẽ về sớm thôi, Tô Nguyệt Nhàn nói. Trương Vận Quốc gật đầu. Ông ta không tin, mình vẫn không thể nhìn thấu mệnh cách của Tống Thiên Dương. Đúng rồi, trong khoảng thời gian tôi ra ngoài, có phải đã xảy ra chuyện gì ở Thiên Thành không? Trương Vận Quốc làm bộ vô tình hỏi. Đâu chỉ là có chuyện, quả thực là lật trời. Tống Trường Thanh cười thành tiếng. Nói ra có lẽ Trương đạo trưởng còn không tin. Hai nhà Tống Hoàng đã chiến đấu một trận, cuối cùng Hoàng gia thất thủ. Không phải ta nghi ngờ thực lực của Tống gia, nhưng mà loại quái vật khổng lồ như Hoàng gia, bây giờ ngay cả Kim Than City cũng đã thuộc về nhà họ Tống, Hoàng gia cũng không còn được như trước nữa. Tô Nguyệt Nhàn nói, tôi còn nghe nói mấy cái gia tộc ngày bình thường cùng Hoàng gia có cựu oán, lấy Triệu gia cầm đầu, thời điểm này đều lựa chọn bỏ đá xuống giếng, vây quét Hoàng gia, đều là nhờ Trương đạo trưởng. Tống Trường Thanh nói, nếu không phải Trương đạo trưởng chỉ rõ, Tống gia nhờ vào khí vận của Sơ Trần, thì làm sao Tống gia của chúng ta có thể có được một người con rể tốt như Sở Trần? Chờ một chút, Sở Trần vẫn chưa rời khỏi Tống gia sao? Trương đạo trưởng mơ hồ. Cách Trương